Cố sự, chương 75, 75, Sở Tích Nguyệt chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Sở Tích Nguyệt trở lại núi Tiết tu luyện, chuẩn bị mọi thứ ngày hôm sau đi vào táng âm mộ địa. Thực hiện thử thách đầu tiên mà huyết bức yêu tôn đưa ra. Ma Thiên Sơn, sáng sớm, trên Ma Thiên Sơn, ở trên đỉnh núi tuyết, một thân ảnh nữ tử gầy yếu, người mang một bộ hồng y váy dài, khuôn mặt thanh tú, trên tay cầm một cái ô đang làm một thứ gì đó rất kỳ quặc. Người này chính là Sở Tích Nguyệt, nàng hôm nay đang luyện Trảm Ngã Minh đạo kiếm để sẵn sàng đi vào táng âm mộ địa. Sau thời gian mấy giờ luyện kiếm dưới trời nắng gắt mà có phần lạnh lẽo của Ma Thiên Sơn, Sở Tích Nguyệt khép lại hồng huyền táng, đôi mắt có một phần lãnh đạm, khuôn mặt có chút không vui. Nàng muốn cười nhưng lại không cười được. Sư phụ nàng đã rời đi được một đoạn thời gian, nhưng tâm trạng của nàng vẫn chưa ổn định cho lắm. Rời khỏi núi tuyết đi vào Thiên Trúc Lâm cùng Thanh Xà đi vào táng âm mộ địa. Thanh Xà chỉ có thể đi theo nàng, không thể ra tay giúp nàng chiến đấu. Thanh Xà như người bảo hộ cho Sở Tích Nguyệt để không cho người khác làm phiền nàng cùng phân thân của huyết bức yêu tôn đối chiến. Hai người đi vào táng âm mộ địa. Vừa tiến vào đã thấy huyết bức yêu tôn bay trên không trung đợi nàng. Hắn lạnh giọng nói với nàng, đi về phía tây táng âm mộ địa. Nơi đó có một đạo phân thân của ta. Ta đã điều chỉnh sức mạnh của đạo phân phân đó rồi. Chỉ còn lại bất hủ tiên vương. Thiết nghỉ ngươi giải quyết nó cũng không khó. Đa tạ tiền bối. Sở Tích Nguyệt khuôn mặt có chút lạnh lùng, ảm đạm nhìn huyết bức yêu tôn trả lời. Đây là lần đầu tiên của ngươi cùng phân thân của ta đối chiến, nên ta mới giảm đạo phân thân đó đến bất hủ tiên vương mà thôi. Lần sau không có ngoại lệ như vậy nữa. Huyết bức yêu tôn ở trên không trung vừa nói, sau đó vỗ đôi cánh một cái liền biến mất không thấy đâu. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy huyết bức yêu tôn rời đi, nàng cũng không nán lại ở trước cổng vào táng âm mộ địa nữa. Nàng vội vàng cùng Thanh Xà đi về phía tây ở táng âm mộ địa. Hai người đi thẳng một đường về phía tây. Nơi này không khí có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trung tâm táng âm mộ địa. Có lẽ là do huyết bức yêu tôn đã điều chỉnh của đạo phân thân ở nơi này, nên nơi này mới có mấy phần nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đi vào một đoạn đường vào táng âm mộ địa ở phía tây, đi ngang qua vài ngôi mộ có khí tức tiên vương cảnh, nàng đề phòng hoàng cảnh xung quanh. Nàng nào có biết được huyết bức yêu tôn có giống với Thanh Xà hay không. Lỡ như cả hai người đều yêu thích công kích mà không báo trước thì nàng lại chịu thiệt thòi. Đúng như dự đoán của Sở Tích Nguyệt, từ trên không trung phân thân của huyết bức yêu tôn đột nhiên từ đâu đến, tấn công nàng một cách thật nhanh chóng. Nàng không kịp phòng bị, nên bị đánh bay ra xa cách đó một đoạn. Đúng là bọn họ không nói võ đức, luôn thích tấn công người khác một cách bất ngờ. Sở Tích Nguyệt lẩm bẩm, yêu tộc chúng ta là như vậy, không phải như nhân tộc các ngươi, có cơ hội liền tập kích bất ngờ. Ngươi cũng nên học hỏi một chút. Đạo phân thân của huyết bức yêu tôn lên tiếng nhắc nhở. Điều này tiểu nữ đã biết từ trước, nhưng mà tốc độ của tiền bối quá nhanh không kịp né tránh mà thôi. Sở Tích Nguyệt giải thích. Huyết bức yêu tôn cũng không cùng nàng nói nhiều, từ trên không trung bay với một tốc độ cực nhanh, tung quyền về phía nàng. Nàng cũng không kém cạnh tung quyền ngạnh kháng, nàng nhục thân rất mạnh, không kém bất hủ tiên vương bao nhiêu. Ồ, nhục thân không tệ, nhưng tu vi lại chả có bao nhiêu. Người nghĩ có thể thắng được ta sao? Huyết bức yêu tôn nhếch miệng, trên tay một thanh cốt đao đỏ rực như một ngọn lửa bốc cháy chạm về phía nàng. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy một đạo hỏa kiếm khí đánh về phía nàng. Nàng mở ra hồng huyền táng liên tục xoay tròn đỡ đòn. Kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ làm cho khu vực xung quanh bị đốt đi một mảng lớn. Nàng cũng không chỉ bị động phòng thủ. Khép lại hồng huyền táng nhảy một cái thật mạnh tung ra một kiếm cực mạnh đáp trả huyết bức yêu tôn. Trảm Ngã Minh đạo kiếm. Huyết kiếm. Sở Tích Nguyệt tung ra huyết kiếm nhằm đã thương huyết bức yêu tôn. Huyết bức yêu tôn nhìn thấy kiếm khí vừa tới mỉm cười nhẹ nhàng một cái. Sau đó trên tay thanh kiếm đỏ rực vung mạnh một cái. một đạo kiếm khí còn lớn hơn lúc ban đầu gấp 10 lần đánh tan huyết kiếm của Sở Tích Nguyệt. Nhìn thấy đạo kiếm khí cực mạnh đánh tới, nàng mở ra Hồng Huyền Táng tiếp tục chống đỡ. Được một đoạn thời gian kiếm khí cũng tan hết, trên miệng của nàng cũng nhổ ra mấy ngụm máu. Nàng bị thương không nhẹ, chỉ bị thương nhẹ như vậy. Không tệ, nhưng mà cũng chỉ được đến như vậy thôi. Huyết Bức Yêu Tôn không nhiều lời, trên tay thanh cốt kiếm, hai tay cầm thật chặt như có ngàn đạo hỏa diễm tập hợp vào trong thanh cốt kiếm. Chảm một cái cực mạnh về phía Sở Tích Nguyệt. Vù, vù, ầm, ầm. Sở Tích Nguyệt mỉm cười một cái, sử dụng Tử Cực Huyết Ma Đồng phán đoán đòn tấn công mà Huyết Bức Yêu Tôn đánh ra. Nàng nhìn thấy được đạo công kích kia vừa đến, né tránh sang một bên, sau đó cầm lên Hồng Huyền Táng đâm mạnh về phía Huyết Bức Yêu Tôn. Chảm ngã Minh Đạo Kiếm. Minh Kiếm, Minh Kiếm mà Sở Tích Nguyệt tạo ra. Kiếm này có thể hấp thu toàn bộ tà khí, ma khí, huyết khí khắp nơi làm cường đại chiêu thức của mình. Cũng vì vậy mà Minh Kiếm vừa ra đã phá tan phòng ngự của Huyết Bức Yêu Tôn, đánh hắn bay ra xa trăm dặm. Huyết Bức Yêu Tôn giận giống lên một tiếng, thân hình bay thẳng lên trời nhìn chằm chằm Sở Tích Nguyệt. Miệng của hắn cười thật lớn. Ha ha, không ngờ ngươi có thể dồn ép ta đến mức này. Không tệ, không tệ. Huyết Bức Yêu Tôn cực kỳ nóng giận cười lớn. Huyết Bức Yêu Tôn ở trên không trung, hắn dùng thần thông mạnh nhất của mình, Huyết Bức Sóng Âm. Sóng âm vừa ra đinh tai nhức óc. Sở Tích Nguyệt mở ra Hồng Huyền Táng ngăn cản trước người. Sóng âm cực kỳ mạnh mẽ, xuyên thấu lớp phòng ngự của Hồng Huyền Táng, làm cho miệng nàng nhổ ra vài ngụm máu. Hai tai dĩ máu, hai mũi cũng dĩ máu. Lỗ tai chảy máu ra rất nhiều. Toàn bộ thính giác, tầm nhìn, cả cơ thể của nàng như bị tan vỡ. Nàng hét một cái thất thanh. A a a, tuy được Hồng Huyền Táng che chắn trước người, nhưng mà Sở Tích Nguyệt bị thương cực kỳ nặng nề. Toàn bộ xương khớp, lục phủ ngũ tạng bị sóng âm chấn động cực kỳ nặng nề. Khó có mà có thể chiến đấu tiếp. Nhưng mà Sở Tích Nguyệt vẫn cố gắng gượng dậy. Nàng không từ bỏ bao giờ. Nàng sẽ không bỏ cuộc. Nàng sẽ còn đứng lên nếu như nàng vẫn còn một hơi thở. Cho dù có chết nàng cũng đứng dậy mà chiến tiếp. Đây là quyết tâm của nàng từ khi sư phụ rời đi. Huyết Bức Yêu Tôn sau khi sử dụng thần thông có một chút suy yếu. Hắn có một chút TH ở dốc. Mồ hôi chảy ra. Từ trên không trung nhìn xuống Sở Tích Nguyệt bị thương nặng nề nhưng vẫn đứng dậy. Nàng thật sự quá liều mạng. Nàng đúng là kẻ điên, lại liều mạng như vậy. Huyết Bức Yêu Tôn thì thầm nói. Sở Tích Nguyệt bên dưới nhìn lên Huyết Bức Yêu Tôn, nàng nhìn chằm chằm hắn không rời mắt. Hồng Huyền Táng trên tay vung ra một đạo kiếm khí cực mạnh, chảm ngã Minh Đạo Kiếm. Huyết kiếm, nàng lại tung ra huyết kiếm một lần nữa, đánh thẳng về phía Huyết Bức Yêu Tôn. Huyết kiếm vừa ra, vô vàng huyết kiếm khí đánh thẳng vào trên người Huyết Bức Yêu Tôn. Huyết Bức Yêu Tôn đã suy yếu, không còn tốc độ nhanh như trước, khó mà có thể né tránh đòn kiếm khí này. Hắn trúng huyết kiếm từ trên không trung rơi xuống, thân thể từ từ ảm đạm mà biến mất. Sở Tích Nguyệt bên dưới nhổ ra mấy ngụm máu lớn, hai mắt lờ đờ, nàng dường như chuẩn bị sắp ngất. Nàng chiến thắng phân thân của Huyết Bức Yêu Tôn cực kỳ khó khăn. Đây chỉ là phân thân yếu nhất của Huyết Bức Yêu Tôn. Nếu như gặp những phân thân mạnh hơn, nàng có thể chiến thắng dễ dàng như vậy sao? Không tệ, lần đầu đã có thể thắng được phân thân của ta. Tuy là yếu nhất, nhưng ngươi cũng không tệ. Như đã hứa, ta sẽ để ngươi thôn phệ một cái vương thể. Đa tạ, tiền bối. Sở Tích Nguyệt cả người bị thương hành lễ với Huyết Bức Yêu Tôn. Sở Tích Nguyệt cuối cùng đã thắng được phân thân đầu tiên của Huyết Bức Yêu Tôn. Nàng sắp được thôn phệ một cái vương thể tăng lên thể chất của mình. Nàng rất chờ mong. Cách chương.